Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 738, chương 738, quái vật ngọn nguồn. Trên thực tế, đối với một trận chiến này, các người chơi quan tâm đối thủ chỉ có cái khác server người chơi. Căn bản là không có đem đánh tới quái vật chiều đem một chuyện. Sự thực cũng là như thế. Dù là hàng sau các người chơi tự giết lẫn nhau náo nhiệt, có thể trách vật chiều nhưng như cũ không cách nào hướng đấu thiên thành đẩy mạnh mảy may. Bị các lớn server hàng phía trước các người chơi gắt gao cắm ở ngoại giới, càng có cao ngoạn chủ động giết vào rồi bày quái vật bên trong, mở ra rồi thu hoạch hình thức. Ví dụ ngạo kiếm, tùy ý chín chuôi linh kiếm giống như tử thần, nhanh như bay xuyên thẳng qua tại quái vật bầy bên trong thu gặt lấy tính mạng. Quanh thân hình thành kiếm đạo lĩnh vực càng là bước vào người chết. Âu server Rehat có lấy bán thần cảnh tỏa kỵ Haka, giết vào quái bầy như vào chỗ không người, thế không thể đỡ. Ngoài ra còn có tùy thân mang theo thi linh quân đoàn hồ hạch, mở ra tổ báo trạng thái dưới on sâu. Người nhân tạo Eri đợi một chút. Một trận chiến này mặc dù cũng sẽ có người chơi ở hỗn loạn bên trong bị đánh giết, nhưng là tổng thể vẫn là nghiêng về một bên chiến đấu. Các người chơi ưu thế to lớn, bị sai phái tới thăm dò quái vật chỉ có thể bị ép lấy không ngừng lui về phía sau, căn bản bất lực chống cản các người chơi tiến công. Một trận chiến này ước chừng tiếp tục rồi 4 tiếng đồng hồ. Đem đầy khắp núi đồi quái vật đều bị thanh sạch sẽ sau. Chiến đấu như vậy kết thúc. Giờ khắc này, các người chơi vẫn chưa thỏa mãn. Xác thực còn không có giết đủ. Dù sao đối với hồn tệ, kinh nghiệm, điểm tích lũy cái này đồ vật, các người chơi thủy chung đều là dục cầu bất mãn trạng thái. Mà cẩu quan mới từ không chủ động phát phúc lợi, cho nên này hết thảy đều phải chính mình đi tranh thủ. Nhưng là kiếm lấy hồn tệ phương thức cũng không nhiều. Lớn bộ phận người chơi vẫn là được dựa vào giết quái đến thu được. Quái vật chiều đối với các người chơi tới nói chính là tốt nhất rời gạch thời khắc. Nhưng mà ngắn ngủi 4 tiếng đồng hồ liền kết thúc rồi, để rất nhiều các người chơi xác thực cảm thấy bất mãn. Giờ khắc này, các người chơi chuẩn bị trở về đấu thiên thành kiểm kê thu hoạch rồi. Nhưng mà trước mắt sắp xếp các người chơi quay đầu nhìn hướng phía sau thời điểm, bọn họ bỗng nhiên mắt trợn tròn rồi. Mặt sau một mảnh trống trải, nguyên bản lít nha lít nhít viễn trình phát ra các người chơi còn thừa không đủ 3% rồi. Còn có thể nhìn thấy mấy cái mang theo trường kiếm ăn mặc pháp bào chung server người chơi đang truy sát cái khác server người chơi. Lúc này chung server pháp sư người chơi khuôn mặt dữ tợn, đã hoàn toàn giết trên đầu rồi. Vì rồi phòng ngừa có hậu tục quái vật chiều đánh tới, chung server các người chơi nhao nhao tiến lên khuyên can, đổi về đổi. Nhưng đã nhưng quái vật chiều đã kết thúc, không có rồi xung đột lợi ích, các người chơi cảm thấy hoàn toàn không cần thiết tiếp tục giết tiếp rồi. Thế là các lớn server các người chơi nhau nhau tiến lên bắt đầu can ngăn. Đừng cản ta, ta để hắn tử vong quấn quanh. Đến a, người tiếp tục quấn quanh ta thử một chút. Người lợi hại, người hiện tại ngược lại là chặt ta à. Tiếp tục a, có bản sự truy lên ta à. Buông ra ta, nhìn ta không giết chết cháu trai này. Đừng buông hắn ra, giết không chết ta. Ngươi chính là ta cháu trai. Ngoặc kép, bị khuyên can song phương tại thời khắc này hiển nhiên đều đã trên đầu rồi. Lẫn nhau miệng phun hương thơm, nhìn qua như thế thô lỗ song phương viễn trình phát ra, các lớn server người chơi nhịn không được đỡ chán, chỉ có thể lêu lấy đều tự công hội, mất mặt đồ chơi, hướng nội thành đi đến. Lúc này đấu thiên thành nội, vực lớn bảng điểm số đã đổi mới. Hạng thứ nhất, Bắc Kỳ vực lớn, điểm tích lũy 685 vạn. Tên thứ hai, Địa Ngục vực lớn, điểm tích lũy 576 vạn. Hạng thứ 3, Thương Hư Vực Lớn, điểm tích lũy 509 vạn. Hạng thứ 4, Ma Tích Vực Lớn, điểm tích lũy 447 vạn. Hạng thứ 5, Huyền Phong Vực Lớn, điểm tích lũy 399 vạn. Nhìn thấy trung tâm quảng trường lớn màn ảnh trên vực lớn điểm tích lũy bảng danh sách bài danh trung server, các người chơi trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Bất quá bọn họ biết rõ, này một lần chiến dịch có thể được đến thành tích như vậy, các pháp sư không thể bỏ qua công lao. Nguyên bản tại dạng này chiến tranh bên trong, địa ngục server có lấy to lớn ưu thế. Tốt ở phía sau sắp xếp bị học xong kiếm ý pháp sư các người chơi quấy đến rối loạn. Để địa ngục server viễn trình phát ra nhóm không có tận hứng phát huy. Ngăn chặn lại rồi này một điểm. Trung server các người chơi ưu thế được lấy hiển hiện. Lấy dẫn trước tên thứ hai hơn 100 vạn điểm tích lũy tạm thời ở vào thứ nhất. Này trong đó buồn bực nhất liền không phải là server các người chơi rồi. Vốn cho rằng có thể ở này một lần 5 server lớn liên hợp tác chiến bên trong quật khởi. Lại không nghĩ rằng trận đầu báo cáo thắng lợi sau bọn họ vẫn là lót đáy. Xem ra vẫn phải được xưng là chiến 5 cặn một đoạn thời gian. Mà Âu server các người chơi nội tâm cũng là bị thương tổn. Lúc trước còn cảm thấy vạn năm lão nhị xác thực thật đáng buồn. Lại không nghĩ rằng hiện tại lão nhị địa vị đều muốn khó giữ được, lại bị về sau địa ngục server đuổi theo. Bất quá nghĩ đến một trận chiến này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Âu server các người chơi nội tâm có rồi mãnh liệt lòng cầu tiến. Trong đó hưng phấn nhất không thể nghi ngờ là địa ngục server các người chơi rồi. Một trận chiến này mặc dù hàng sau viễn trình phát ra bị ngăn chặn, nhưng là dựa vào khoa học kỹ thuật vũ khí bọn họ vẫn là thu hoạch được rồi không sai chiến tích. Cảm thấy cố gắng nữa dưới siêu việt trung server cũng sẽ không là vấn đề. Các lớn server các người chơi tại lúc này vừa buồn vừa vui. Ở các người chơi thống kê nhóm số liệu, xem xét thu hoạch thời điểm, tránh ở tầng mây bên trên ngũ đại đầu mục cũng ở lúc này thối lui. Một trận chiến này bọn họ toàn bộ hành trình quan sát. Mặc dù sợ hãi thán phục tại các người chơi sức chiến đấu, nhưng cũng phát hiện rồi một chút mánh khóe. Nhất làm cho bọn họ cảm thấy hưng phấn vẫn là ở cỗ thế lực này bên trong bọn họ không có phát hiện bất luận cái gì thần cảnh cường giả tồn tại. Nói cách khác, cho dù là bọn họ cùng cỗ thế lực này khai chiến cũng không cần lo lắng sẽ có thần cảnh cường giả trực tiếp tới đối bọn hắn tiến hành chém đầu hành động. Bất quá vì rồi lý do an toàn, bọn họ một phen thương lượng sau vẫn là quyết định trước khai thác, tiêu hao chiến thuật. Dựa vào cuồn cuộn không ngừng sáng tạo quái vật thủ đoạn, bọn họ tin tưởng như thế tiêu hao xuống dưới, cỗ thế lực này sinh lực sớm muộn sẽ bị bọn họ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó bọn họ liền có thể một hơi xông lên đem nó cầm xuống. Nhưng mà Tây Âm Phủ ngũ đại đầu mục không biết là chính là quyết định của bọn hắn, để các người chơi triệt để thoải mái lật rồi chơi. Những ngày tiếp theo, các người chơi mỗi 3 ngày đều sẽ gặp phải một đợt quái vật công thành nguy cơ. Này không thể nghi ngờ để các người chơi tìm được rồi một đầu phát tài làm giàu con đường. Hồn nệ, kinh nghiệm, điểm tích lũy đều có thể ở mỗi một lần quái vật đánh tới thời điểm xoát đến bay lên. Vui sướng vô hạn thăng hoa. Bất quá đã trải qua rồi 3 đợt quái vật chiều sau, các người chơi bỗng nhiên có rồi nghi hoặc, những quái vật này đến cùng là từ đâu mà đến? Các người chơi đều rõ ràng chinh chiến cái này trò chơi đặc tính. Biết rõ quái vật không có khả năng lăng không sinh ra. Tất nhiên là có nguyên nhân. Kết quả là, thám hiểm đội nhỏ lại lần nữa xuất phát rồi. Này một lần bọn họ mục tiêu là tìm kiếm quái vật chiều nơi phát ra, đồng thời đem Tây Âm Phủ địa đồ cho khai khẩn đi ra. Các lớn server tìm tòi đội nhỏ tại sau này thời gian bên trong lần lượt xuất phát rồi. Ước chừng 5 ngày sau, châu Á tìm tòi đội nhỏ ở diễn đàn mở thiếp hướng các người chơi truyền đạt thứ nhất tin tức. Hấp dẫn rồi các server lớn các người chơi tầm mắt. Ở thiếp mời bên trong, chi này tìm tòi tiểu đội người chơi đã upload một đoạn video. Các người chơi ấn mở video sau phát hiện, hình ảnh bên trong xuất hiện rồi một tòa hồ nước màu đỏ ngòm. Thường thường có bọt khí từ dưới đáy dâng lên trên mặt hồ nổ tung. Mà gây nên các người chơi chú ý là, ở tòa này hồ nước màu đỏ ngòm trung du động sinh vật. Huyết nô, một loại thân hình giống như người, toàn thân màu máu, không có ngũ quan đặc thù hình thái sinh mệnh. Đối với huyết nô, các người chơi sớm đã quen thuộc. Bởi vì mỗi gian phòng cách 3 ngày liền sẽ đến một lần quái vật chiều bên trong thì có đời này vật. Hình ảnh cuối cùng, ống kính kịch liệt lắc lư. Chi này trộm đạo tiến lên bên trong châu Á tìm tòi đội nhỏ thành viên còn chưa tới gần hồ nước màu đỏ ngòm, liền bị chen chúc mà đến huyết nô bao vây. Kết cục thê thảm, nhưng mặc dù chi này tìm tòi đội nhỏ bị diệt, nhưng là bọn họ lại cho tất cả người chơi cung cấp rồi một đầu tiến về mặt phía nam hồ nước màu đỏ ngòm con đường. Đối với cái này phát hiện, các người chơi cảm thấy hưng phấn dị thường, nhao nhao triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiến về điều tra một phen. Nhìn xem nơi đây phải chăng chính là quái vật chiều ngọn nguồn. Rất nhanh liền có lượng lớn đoàn đội từ đấu thiên thành hướng nam, dựa theo đội thám hiểm cung cấp lộ tuyến xuất phát rồi. Mà trung server cổ ngữ, lưu sách đám người ở một phen thương thảo sau, quyết định lâm thời thành lập treo tường đội nhỏ, cũng đi theo lớn bộ phận đi tìm tòi hư thực. Tây âm phủ mặt phía nam, ao máu, nơi này mặc dù được xưng là ao máu, nhưng là lấy ao máu chiếm đoạt mà diện tích đến xem. Dùng hồ máu để hình dung càng thêm đúng đem. Trên thực tế lúc ban đầu ao máu cũng không có giống hiện tại như vậy khổng lồ. Vốn là Tây âm phủ bản thổ thế lực huyết tộc lãnh địa, nhưng là nương theo lấy thiên giới thế lực chỗ nằm vùng quân cờ, huyết hổ, đến. Hết thảy đều cải biến rồi. Huyết tộc cuối cùng bị hắn chỗ nô dịch, mà ao máu cũng bị hắn cải tạo lợi dụng. Đã từng huyết tộc đến rồi hiện tại sớm đã không còn tồn tại. Mà huyết hổ cũng dựa vào bị cải tạo sau ao máu, cuồn cuộn không ngừng bắt đầu bồi dưỡng chiến tranh huyết nô, đem bốn phía tất cả thế lực triệt để tiêu diệt toàn bộ. Như vậy chiếm cứ mảnh này lãnh địa, ở chỗ này hắn chẳng những là người mạnh nhất, cũng là kẻ thống trị. Cùng Tây âm phủ mặt khác bốn đầu mục cùng nhau khống chế toàn bộ Tây âm phủ thế giới. Lúc này ao máu trên không, huyết hổ thân hình lơ lửng, ngóng nhìn mặt phía bắc, sắc mặt lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Đến từ tử vong vực lớn kia tòa quỷ dị chủ thành sinh vật đã không chỉ một lần xuất hiện ở hắn lãnh địa rồi. Đối với cái này hắn có chút lo lắng. Mặc dù tất cả bước vào ao máu lãnh địa sinh vật hắn đều đuổi tận giết tuyệt rồi, xác định không có bất cứ tin tức gì để lộ trở về, nhưng là nương theo lấy đến sinh vật càng ngày càng nhiều, hắn trong lòng cảm thấy không ổn. Đang tự hỏi bên trong, nơi xa hiện lên vô số lắc lư điểm đen. Huyết hổ thấy thế, trong mắt máu quang lưu chuyển, tầm mắt đột nhiên rút ngắn. Xa xa hết thảy tại lúc này thu hết đáy mắt. Chính như hắn suy đoán như vậy, đến vẫn như cũ là đến từ tử vong vực lớn tòa thành thị kia sinh vật. Mà lại này một lần đến số lượng cũng không ít. Hành quân đội ngũ kéo về phía sau ra rồi một đầu trường long, một mắt nhìn không đến đầu cuối. Thấy như vậy một màn, huyết hổ trong mắt hiện lên hung quang. Hắn cảm thấy cỗ thế lực này hiển nhiên đã phát hiện rồi cái gì, nếu không quả quyết sẽ không ở liên tiếp gặp phải quái vật chiều dưới tình huống còn phái ra như thế đội ngũ khổng lồ đến mặt phía nam điều tra. Chỉ là để huyết hổ nghi hoặc là vì sao bọn họ không đi mặt phía bắc, không đi phía đông, đi check chính mình cái này phương hướng mà đến. Mặc dù trong lòng đối với cái này cảm thấy nghi hoặc, nhưng là hắn cũng làm tốt rồi chuẩn bị. Đã nhưng tiến lên, vậy liền chớ đi, đối với sắp sẽ đến chiến đấu. Kỳ thực huyết hổ trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì dưới chân ao máu này bên trong, hắn ném vào rồi tất cả thiên giới đưa cho hắn linh tài vật tư. Huyết nô cái này sinh vật, hắn nghĩ muốn chế tạo nhiều ít liền có thể chế tạo nhiều ít. Căn bản không sợ tiêu hao, hắn cũng không tin không diệt được cỗ thế lực này. Nghĩ đến nơi này, huyết hổ ngửa mặt lên trời phát ra rồi một tiếng gào thét. Giờ khắc này, ao máu cuồn cuộn, vô số huyết nô bóng dáng hiện lên. Một đợt nối một đợt tuôn hướng rồi bờ bên, nương theo lấy càng ngày càng nhiều huyết nô từ hồ đáy hiện lên. Ao máu phụ cận lũ quỷ múa loạn, tràng diện chấn động, giết. Lúc này huyết hổ lạnh giọng mở miệng nói. Tất cả huyết nô tại thời khắc này phát ra rồi tiếng gào thét. Lập tức chạy về phía các người chơi chỗ ở mặt phía bắc. Mà giờ khắc này, bên trong huyết trì bộ còn đang không ngừng tuôn ra lấy huyết nô. Rất nhanh thứ hai chi máu nô quân đội xuất hiện rồi. Lúc này chạy đến người chơi đại quân bên trong. Cổ ngữ đám người đang cùng cái khác server công hội các người chơi thương thảo về ao máu công việc. Mặc dù bình thường làm không ít đỡ, nhưng là ở đối ngoại chính sách trên, tất cả mọi người là nhất trí. Lần này điều tra ao máu một chuyện cũng là như thế. Bởi vì nếu như thật muốn đánh, cái kia có thể sống sót đi đến ao máu người chơi đoán chừng không nhiều. Phải chết hết ở trên đường. Lúc này cổ ngữ nhận được thứ nhất tin tức. Xem xét sau, cổ ngữ lúc này ở giọng nói kênh hỏi thăm nói. Nghe nói các ngươi phi server có cái đoàn đội vừa mới ở ao máu phụ cận bị diệt. Đúng vậy a. Ta cũng vừa nhận được tin tức, quá trình nghe nói rất là thảm liệt. Nào đó phi server công hội hội trưởng lúc này trả lời nói. Rút nước, nhất định phải đem ao máu rút khô rồi. Cái này có thể nuông chiều đi. Cẩu tử nhe răng cười nói. Vừa dứt lời, phía trước hiện lên vô số bóng người màu đỏ ngòm. Giống như một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, mang theo bài sơn hải đảo chi thế. Trùng trùng điệp điệp đánh tới. Cầu tử trên mặt nụ cười tại lúc này trong nháy mắt ngưng kết. Lão đại, bảo hộ bên ta vú em. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,